Ấy này này, thôi quên đi, em không muốn nói coi như xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net